thế giới màu xanh. Một thế giới màu xanh. Một thế giới nhạc không lời bán cổ điển quốc tế đặc sắc, hấp dẫn, thú vị. Một thế giới màu xanh. Một thế giới màu xanh của ban âm nhạc VV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam. Phần đầu của chương trình hôm nay, chúng ta sẽ nghe những giai điệu nổi tiếng qua tiếng sáo pan flute của nghệ sĩ Edward Simoni hòa tấu với dàn nhạc. Mở đầu chương trình là các bản nhạc Power of Love, My Way và Love Story. Thank you. tiếp chương trình, nghệ sĩ Edward Simoni và dàn nhạc sẽ gửi đến quý vị và các bạn các bản nhạc Popcorn, Air và Enchanted World. vị và các bạn vừa nghe các bản nhạc Popcorn, Air và Enchanted World. Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn cùng nghe các bản nhạc Encanto Basa và Nadine do nghệ sĩ Banfleet Edward Simoni và dàn nhạc trình bày. Thank you. Phần 2 của chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức một số tiết mục hòa tấu cello. Ngay sau đây là các bản nhạc Shape of My Heart, Thunderstruck và Castle on the Hill qua phần trình bày của nhóm Two Cellos. Thank you. Quý vị và các bạn vừa nghe các bản nhạc Shape Up My Heart, Thunder Truck và Castle on the Hill. Kết thúc chương trình, mời quý vị và các bạn cùng đến với các bản hòa tấu cello, violon và contrabass mang tên Rain, Maverick và Feel That Fire do nhóm Simply 3 trình bày. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Một Thế Giới Màu Xanh do biên tập viên Ngọc Kiên, ban âm nhạc VOV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam biên tập và thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.